Thực phẩm cuồng thiếu, chương 273, đòn sát thủ, đánh nổ. Góc truyện audio.com, hả? Bên tai vang lên Diệp Phàm cuồng ngạo lời nói, cảm thụ Diệp Phàm hiện lên khủng bố sát ý, bất kể là Khang Lâm ba người, vẫn là Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh hai cha con đều là ngẩn ra. Dưới ánh mặt trời, bọn họ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Phàm, lẽ nào hắn còn có đòn sát thủ? Không thể, trực giác nói cho bọn họ biết, Diệp Phàm cũng không phải là ăn nói ngông cuồng, chuyện giật gân, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, Diệp Phàm pháp thuật căn bản là không có cách đột phá Thái Ất Huyền Kiếm đạo kia tinh lực phòng hộ, không cách nào đối với Mộ Dung Thánh tạo thành thương tổn. Huống chi, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Diệp Phàm có đòn sát thủ, không đạo lý lưu đến hiện tại mới dùng. Vèo. Sau một khắc, không chờ, mọi người từ nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần, Diệp Phàm tâm thần hơi động, toàn thân đen kịt quỷ mị hồ lô từ trong lồng ngực nhảy ra, trôi nổi ở Diệp Phàm trước người, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, Diệp Phàm hai tay đặt trước người, thật nhanh đánh cửu tinh tụ linh trận. Thủ ấn, ha ta khi ngươi có đòn sát thủ gì, làm nửa ngày là muốn dùng pháp thuật đối phó ta, ngươi đang nằm mơ sao? Mắt thấy Diệp Phàm hai tay kết ấn, muốn thôi thúc pháp thuật, Mộ Dung Thánh không những không sợ, hơn nữa trào phúng nở nụ cười tựa hồ đang cười nhạo Diệp Phàm ở làm chuyện vô ích. Thuật sĩ thôi thúc pháp thuật thời gian, cần hết sức chăm chú. Đang lúc này, Mộ Dung Cốc đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Mộ Dung Thánh còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhân cơ hội giết hắn, đúng ta làm sao đem điểm ấy quên đi rồi. Bên tai, vang lên Mộ Dung Cốc nhắc nhở, Mộ Dung Thánh thầm mắng mình hồ đồ, sau đó dừng bước lần thứ hai sách kiếm giết hướng về Diệp Phàm. Chậm, không chờ Mộ Dung Thánh sách kiếm giết tới Diệp Phàm trước người, Diệp Phàm hai tay đình chỉ vung vẩy. Thủ ấn kết thành trận pháp thôi thúc, phần phật, trong phút chốc chu vi thiên địa nguyên khí chịu đến dẫn dắt như là lăn lộn làn sóng giống như vậy, điên cuồng dâng tới biệt thự bầu trời. Chết đi, Mộ Dung Thánh đối với Diệp Phàm thôi thúc pháp thuật không chút nào để ở trong lòng, mà là cười lạnh vung ra Thái Ất Huyền Kiếm toàn lực chém về phía Diệp Phàm đầu lâu thế tất yếu đem Diệp Phàm một chiêu kiếm chém thành hai đoạn. Đối mặt Mộ Dung Thánh một đòn toàn lực, Diệp Phàm không có cấp tốc né tránh cũng không có thôi thúc ý niệm lực tụ tập ở Thái Ất Huyền Kiếm bên trên, do đó như trước đó như vậy thay đổi Thái Ất Huyền Kiếm tốc độ, phương hướng, mà là như bị sử dụng thuật định thân giống như vậy, không hề động đậy mà đứng ở tại chỗ. Xem ra Diệp gia hậu sinh muốn trộm gà không xong còn mất nắm gạo rồi. Nhận ra được Diệp Phàm không hề bị lay động, lại vừa nhìn Diệp Phàm thôi thúc trận pháp cũng không có lên hiệu, Khang Lâm ba trong lòng người thầm than một tiếng. Nguy rồi, nguyên bản đình chuẩn bị xuống xe Triệu Mãnh, cũng là cả kinh sững sờ ở tại chỗ, mà Mộ Dung Cốc trên mặt lần thứ hai hiện ra bình tĩnh nụ cười. Tựa hồ, hắn đã thấy Diệp Phàm bị một chiêu kiếm đánh chết một màn rồi. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phàm trong tròng mắt kim quang lấp lóe, màu vàng óng ý niệm lực hạt giống ở Diệp Phàm chỗ mi tâm thoáng hiện tâm thần cửa lớn mở ra ý niệm lực hạt giống. Bên trong ý niệm lực hầu như dốc toàn bộ lực lượng, khác nào vỡ đê hồng thủy. Bỗng nhiên lao ra, mãnh liệt đánh vào Mộ Dung Thánh mi tâm. Bạch, nhận ra được so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần ý niệm lực nhập thể, Mộ Dung Thánh nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lý trí nói cho hắn, lấy này cố ý niệm lực uy lực, hắn bảo vệ tâm thần đạo kia kình lực căn bản là không có cách chống đối. Như thế thứ nhất, dù hắn có thể một chiêu kiếm đánh chết Diệp Phàm, tâm thần của chính mình cũng sẽ bị Diệp Phàm ý niệm lực nổ nát. Hồn phi phách tán, triệt để bị trở thành một cái xác chết di động. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Mộ Dung Thánh hầu như không có chút gì do dự trước tiên từ bỏ lần này công kích. Thân thể của hắn ở khoảng cách Diệp Phàm không tới 5 mét thời điểm, đột nhiên ngừng. Lại, thật giống như một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu, bỗng nhiên dẫm rơi xuống phanh lại. Dưới ánh mặt trời, hắn một mặt kinh hãi, cả người cứng đờ đứng tại chỗ. Điên cuồng điều động trong cơ thể kinh lực nỗ lực trước ở Diệp Phàm đạo kia ý niệm lực trước đó, bảo vệ tâm thần. Chuyện gì xảy ra, bao quát Mộ Dung Cốc ở bên trong mọi người, nhìn thấy Mộ Dung Thánh không chỉ đình chỉ công kích hơn nữa một mặt kinh hãi đứng tại chỗ, đều là cả kinh không nhẹ. Phảng phất vì là đáp lại mấy người tự, đạo kia tiến vào Mộ Dung Thánh trong cơ thể ý niệm lực. Khác nào một dòng lũ lớn, toàn lực nhằm phía Mộ Dung Thánh tâm thần, tốc độ cực nhanh, xa xa trước ở Mộ Dung Thánh một lần nữa điều động kình lực trước đó. Đứng vững, nhất định phải đứng vững a, Mộ Dung Thánh trong lòng kêu rên. Chỉ có thể mong đợi, với đạo kia bảo vệ kình lực có thể tạm thời chống lại Diệp Phàm ý niệm lực công kích, sau đó chờ một lần nữa điều động kình lực chạy tới, liền có thể hóa giải Diệp Phàm lần này công kích rồi. Kêu rên qua đi ở Mộ Dung Thánh cảm ứng được đạo kia bảo vệ tâm thần kình lực hóa thành một đạo kiên cố tường thành, bảo vệ ở tâm thần ở ngoài. Sau một khắc, Diệp Phàm đạo kia khủng bố ý niệm lực mãnh liệt va chạm ở Do Mộ Dung Thánh Tình lực hóa thành trên thành tường. Va chạm dưới, Do Mộ Dung Thánh Tình lực hóa thành tường thành một trận lập tức sụp đổ, xuất hiện từng vết nứt. Mộ Dung Thánh tâm thần một trận rung động, suýt chút nữa thất thủ. Phòng thủ không được, Mộ Dung Thánh đem quyết tâm, đạo kia bảo vệ tâm thần kinh lực trong nháy mắt biến thành một dòng lũ lớn, nhằm phía Diệp Phàm ý niệm lực. Trong phút chốc, Diệp Phàm ý niệm lực cùng Mộ Dung Thánh kinh lực khác nào hai chi xung phong quân đội giống như vậy, triển khai mãnh liệt chém giết. Diệp Phàm đòn đánh này, hầu như điều động còn lại hết thảy ý niệm lực, số lượng uy lực chi mãnh, căn bản không phải Mộ Dung Thánh đạo kia bảo vệ tâm thần kinh lực có thể so sánh với. Rất nhanh, Diệp Phàm ý niệm lực lợi dụng nghiền ép tư thế, đánh tan Mộ Dung Thánh đạo kia bảo vệ tâm thần kinh lực. Về sau, còn lại khoảng chừng một nửa ý niệm lực toàn lực đánh về Mộ Dung Thánh tâm thần. Đang lúc này, Mộ Dung Thánh một lần nữa điều động kinh lực đúng lúc chạy tới, lần thứ hai cùng Diệp Phàm ý niệm lực đụng vào nhau, toàn lực ngăn cản Diệp Phàm công kích tiêu hao Diệp Phàm ý niệm lực. Hô, cảm ứng được điểm này, Mộ Dung Thánh chỉ cảm thấy tự quỷ môn quan lung lay một vòng tử. Trong bóng tối thở vào nhẹ nhõm, sau đó cười lạnh nhìn Diệp Phàm, người đòn đánh này, hầu như vận dụng hết thảy ý niệm lực suýt chút nữa liền đem tâm thần của ta phá hủy, cũng may ta phản ứng đúng lúc trước tiên điều động kinh lực. Bây giờ, ý niệm của ngươi lực không thể công phá ta kinh lực phòng tuyến. Tiếp đó, ý niệm của ngươi lực tiêu hao sạch sẽ. Ta ngược lại muốn xem, không có ý niệm lực phụ trợ, ngươi lấy cái gì tránh né sự công kích của ta. Chấm, dứt tiếng, Mộ Dung Thánh tâm thần hơi động, đem tâm thần ở ngoài kinh lực chia ra làm hai, một phần kế tục chống lại Diệp Phàm ý niệm lực công kích, một phần dọc theo kinh mạch cấp tốc dâng tới hai chân. Muốn công kích lần nữa Diệp Phàm, nhưng mà, không chờ Mộ Dung Thánh đem ý nghĩ phó chi với hành động, một đạo nồng nặc để Mộ Dung Thánh trợn mắt ngoác mồm thiên. Địa nguyên khí từ trên trời giáng xuống, khác nào một đạo thác nước giống như vậy, đi vào Diệp Phàm đỉnh đầu bên trong. Diệp Phàm tâm thần hơi động, vận dụng vì là không nhiều ý niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí thẳng đến tâm thần mà đi. Muốn khôi phục ý niệm lực, không cửa, Mộ Dung Thánh một thoáng liền nhìn ra Diệp Phàm dụng ý, lập tức vung kiếm chém về phía Diệp Phàm. Đùng, Diệp Phàm dưới chân chừng, dựa vào cuối cùng một tia ý niệm lực khiến cho thoải mái lực dũng đến lòng bàn chân phát kình cấp tốc chợt lui. Đến đây, Diệp Phàm ý niệm lực triệt để tiêu hao sạch sẽ. Ý niệm lực hoàn toàn tiêu hao, màu vàng óng vương miện dường như Diệp Phàm dự liệu như thế. Cảm ứng được nguy cơ, đúng lúc xuất hiện, vèo, màu vàng óng vương miện vừa xuất hiện, liền hóa thành một cái không đáy màu. Vàng óng hố đen toàn lực hút một cái, như là con cóc ghẻ hấp khí giống như vậy, trong phút chốc liền sẽ tiến vào Diệp Phàm trong cơ thể thiên địa nguyên khí toàn bộ hút vào. Vô dụng, chết đi cho ta. Chấm chấm, cùng lúc đó, Mộ Dung Thánh vung ra trong tay Thái Ất Huyền Kiếm, đâm hướng về Diệp Phàm, lưỡi kiếm khoảng cách Diệp Phàm chỉ có không tới 2 mét. Mà bởi vì Mộ Dung Thánh tốc độ muốn so với Diệp Phàm càng hơn một bậc, cái này kịch liệt chính đang không ngừng mà thu nhỏ lại. 1, 5 mét, 1 mét, 0, 5 mét, coi như Thái Ất Huyền Kiếm khoảng cách Diệp Phàm ít hầu chỉ có 0. 5 mét thời điểm, màu vàng óng vương miện đem hút vào thiên địa nguyên khí cấp tốc chuyển hóa thành ý niệm lực tặng lại cho Diệp Phàm. Ý niệm lực được bổ sung, Diệp Phàm nguyên bản con mắt lờ mờ lần thứ hai kim quang lấp lóe, chỗ mi tâm ý niệm lực hạt giống khác nào. Một vòng loại nhỏ mặt trời chói chang màu vàng óng, kim quang mãnh liệt, chợt một đạo so với trước đó cường đại hơn ý niệm lực từ Diệp Phàm chỗ mi tâm ý niệm lực hạt giống xì ra chia ra làm hai, một phần nhỏ tụ tập ở ám sát mà đến Thái Ất Huyền Kiếm trên, còn lại toàn bộ đánh về Mộ Dung Thánh mi tâm. Thời gian trì hoãn, hình ảnh ngắt quãng. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, ở Mộ Dung Thánh một mặt thị nụ cười máu bên trong. Trong tay hắn nguyên bản muốn đâm thủng Diệp Phàm yết hầu Thái Ất Huyền Kiếm từ Diệp Phàm cổ xẹt qua, một chiêu kiếm đâm vào không khí. Sao, làm sao có khả năng, thấy cảnh này, Mộ Dung Thánh nụ cười trên mặt đọng lại. Trong lòng kinh hãi, có thể sao, trả lời Mộ Dung Thánh chính là Diệp Phàm vòng thứ hai ý niệm lực công kích. Một đạo so với trước kinh khủng hơn ý niệm lực toàn bộ. Đánh vào Mộ Dung Thánh mi tâm, sau đó cấp tốc nhằm phía tâm thần của hắn. Bạch, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến Mộ Dung Thánh tâm thần chấn động, sắc mặt hoàn toàn thay đổi không ngừng. Thời khắc này, hắn đã không có tâm sự suy nghĩ, Diệp Phàm vì sao còn có như thế nhiều ý niệm lực. Trong lòng hắn hoàn toàn bị một ý nghĩ tràn ngập, hắn tâm thần ở ngoài còn lại kinh lực căn bản là không có cách chống đối Diệp Phàm đạo ý niệm này lực công kích. Không, không muốn a, ý nghĩ hiện lên, Mộ Dung Thánh chỉ cảm giác mình như là bị tử thần nắm yết hầu giống như vậy, hoảng sợ gào thét lên. Chợt âm thanh im bặt đi, Ở Mộ Dung Thánh cảm ứng bên trong, đạo kia khủng bố ý niệm lực lấy thôi cổ lạp hủ tư thái, trong nháy mắt phá tan kình lực của hắn phòng tuyến, một thoáng đánh vào tâm thần của hắn bên trong. Mộ Dung Thánh cả người kịch liệt run lên, nhân cơ hội này, Diệp Phàm tâm thần hơi động, 30 yếu hại huyệt đạo chứa đựng kình lực đồng thời tuôn ra, dọc theo kinh mạch cấp tốc dũng đến hữu quyền bên trên. Chết, Diệp Phàm hữu quyền nắm chặt toàn lực đánh về Mộ Dung Thánh đan điền. Dừng tay, tâm thần cảm ứng được Diệp Phàm cử động, Mộ Dung Cốc thay đổi sắc mặt giống giận đánh về phía Diệp Phàm, nỗ lực ngăn cản Diệp Phàm hạ tử thủ. Ầm, đáp lại Mộ Dung Cốc chính là một tiếng vang trầm thấp. Xì xì, vang trầm truyền ra, kình lực bắn ra, Mộ Dung Thánh đan điền một thoáng bị chấn bể không nói, rốn trước mắt phương xuất hiện một cái to bằng nắm tay đỏ như máu lỗ thủng, máu tươi bão táp mà ra, khủng bố lực đạo trực tiếp đem thân thể hắn chấn động đến mức bay lên. Bay, thấy cảnh này, ngoại trừ Mộ Dung Cốc ở ngoài, bao quát Triệu Mãnh ở bên trong, những người khác đều là trợn mắt lên, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn về phía ngạo nghễ mà đứng Diệp Phàm, hắn. Hắn là làm thế nào đến? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.